Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, Tháp Tư Tháp, nhân loại nữ tính diện mạo thực tìm kiếm cái lạ an huyền ái lúc sau. Kinh sở sở, ta còn có thể chiến đấu, ta muốn mang muội phi. Kinh dương dương, ta khang khang, đầu gối gối, tường đông, công chúa ôm, có điểm thẹn thùng khương lịch. Ta nên làm cái gì bây giờ? Có hay không một lọ đáng tin cậy một chút sinh sôi thủy? Tây nhĩ bối mông, bác sĩ, nhìn xem ta, đây là ta tiền lương tạp, bất động sản chứng, kiểm tra sức khỏe chứng minh, ta nhất định sẽ làm ngươi có cảm giác an toàn. Tháp Tư Tháp, nàng lớn lên hào, hào đáng yêu sao và di thi khẩu và lt sao cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, lê cách một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, khấu nặc yô yô đát một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, sinh khí sẽ biến lão. Đường phân 20 bình, mạc phụ hoa 5-10 bình, anh chi lạc 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nữ thần vinh quang kinh dương dương không biết nên nói cái gì. Hắn tưởng chính mình cùng nàng luôn là lần lượt bỏ qua, hắn đã nghĩ mọi cách duyên sau xuyên qua thế. Giới thời gian, nhưng chung quy chỉ có thể bồi nàng cùng nhau dạo cái phố. Sau đó liền muốn lao tới tân chiến trường, cúi đầu đem dùng để mát xa tinh dầu ninh hào. Hắn dường như không có việc gì đưa cho nàng. Ta đi rồi sau ngươi nhớ rõ nhiều tìm điểm người cho ngươi ấn ấn đầu. Này tinh dầu là ta riêng tìm đan sư điều chế, đã biết, nàng nhận lấy. Nghiêm túc tới nói ma tương tương xác thật không thiếu cho nàng ấn đầu người. Có rất nhiều ngựa con nguyện ý vì nàng đi học tập, đúng rồi. Cho nên hắn liền có thể yên tâm rời đi, chỉ cần bảo đảm chính mình còn có thể tồn tại. Như vậy trở về nhất định, có thể nhìn đến nàng. Này liền đủ rồi, ma tương tương cảm thấy qua như vậy mấy ngày Tháp Tư Tháp hẳn là sẽ không còn nhìn. Chăm chăm nàng, vì thế liền lôi kéo kinh dương dương đi đi dạo độc cương một cái phố, có thể cướp được thiên thần. Tháp phụ cận hoàng kim đoạn đường người rốt cuộc là số ít. Rất nhiều người có thể được khối hẻo lánh góc thương lệnh liền cảm ơn trời đất. Vì thế sau lại bọn họ cộng lại một chút, liền tụ tập ra một cái lại một cái vòng nhỏ hẹp. Tới khai hỏa chiêu bài hấp dẫn người lại đây, liền nói ví dụ trước mặt độc cương một cái phố, liền lấy độc trùng cổ thuật mà ra danh, y độc không phân ra. Nơi này trừ bỏ các loại độc trùng ở ngoài còn có thể giúp ngươi xem bệnh hoặc là bán có bổ ích sâu. Thậm chí còn có đủ loại kiểu dáng có đặc thù công dụng dược nô. Ma tương tương bất quá là nhìn nhiều liếc mắt một cái cửa tiệm ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi diễm lệ. Thiếu niên, lão bản nương liền nhiệt tình tiếp đón nàng đi vào đi dạo cùng mặt khác đồ vật so sánh với. Độc cổ vẫn là có chút cửa hông, cho nên lão bản nhóm sáng tạo khác người làm rất nhiều nghề phụ. Các loại bạc sức cùng đặc sắc dân tộc trang phục. Nhưng thật ra làm sinh ý biến hảo một ít, ma tương tương nhìn này mặt tiền cửa hàng cũng không nhỏ. Liền nắm kinh dương dương đi vào, vì thế lão bản nương càng vui vẻ. Nàng thích nhất mang theo nam bạn tới dạo cô nương, mặc kệ cuối cùng khai tiền chính là nam nhân vẫn là nữ nhân. Tóm lại đều sẽ nhiều mua vài thứ, kinh dương dương nhìn một vòng mặt tiền cửa hàng bài trí. Ước chừng là sợ hãi sâu nhóm đem khách nhân dọa chạy. Độc cổ khu ở tận cùng bên trong cách gian, bên ngoài nhiều là xinh đẹp tinh mỹ bạc sức trang phục, cùng với một ít pháp khí vô cụ, còn có đó là, thiếu niên thanh niên bộ dáng mỹ mạo dược nô nhóm ơ siêu ắn lưu ý đến dược nô nhóm nhiều là nam tử. Ít có nữ tính, ma tương tương cười ngâm ngâm hỏi. Các ngươi nơi này dược nô có ích lợi gì? Chúng ta nơi này dược nô tác dụng nhưng nhiều lạp, chiến đấu. Thí dược, chữa thương, hơn nữa ngài nhìn một cái bọn họ dáng người tướng mạo. Đều là chọn lựa kỹ càng ra tới. Rất nhiều khách nhân còn luyến tiếc làm cho bọn họ đi chiến đấu lý cùng những cái đó ra bạch mạo. Mỹ dược nô bất đồng, vị này lão bản nương có tiểu mạch sắc làn da cùng anh khí thanh tú diện mạo. Ăn mặc nhưng thật ra tính cảm lớn mật, vụn vặt bạc sức treo một thân, thả bụng nhỏ cùng cánh tay thượng đều văn xinh đẹp bản vẽ, ma tương. Tương phát hiện đối với thần quyến giả nhóm tới nói trên người không văn điểm đồ vật ngược lại. Tương đối kỳ quái, hiện tại cũng xem thói quen, ngẫu nhiên thấy một cái trắng nõn sạch sẽ trên người một chút đồ đằng đều không có còn sẽ cảm thấy không thích hợp, lão bản nương nhạy bén nhận thấy được hai người ai mới là chủ đạo. Lập tức vui dạo dực cấp ma tương tương giới thiệu, nàng quê quán lấy nữ vi tôn, cho nên bị làm thành dược nô nhiều là nam tử cùng với trên chiến trường tù binh nữ nhân. Liên quan bán đồ vật cũng càng hợp nữ tử yêu thích. Rốt cuộc thích ở trên người leng canh mang một đống đồ vật nữ nhân tổng so nam nhân nhiều. Chút kinh dương dương mạch não cũng có chút kỳ quái. Hoặc là nói hắn đối ma tương tương tự chủ quá có tin tưởng. Lúc này hứng thú bừng bừng cùng nàng cùng nhau đối dược nô nhóm chọn lựa nhạt. Cuối cùng cười nói mua hai cái trở về đưa cho Khương Lịch chơi, lão bản nương lập tức khinh thường. Nghĩ đến, hu, ta còn nói thật như vậy rộng lượng đâu. Không nghĩ tới là cái bạch liên tâm cơ kỹ nữa. Làm bộ một chút đều không thèm để ý kết quả lại trực tiếp bày ra đại phòng phong phạm đem người cấp. An bài rõ ràng, dối trá, một chút đều không có bọn họ nam cương đàn ông sảng khoái, ma tương tương đối với này đó. Tính toán thông thường đều là giả không biết nói. Dù sao nàng xác thật đối với này đó dược nô hứng thú không lớn. Đối với ma bác sĩ tới nói, nếu nhan giá trị không thể đạt tới một cái kinh vi thiên nhân trình độ. Như vậy ở trong mắt nàng kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Mạo mỹ dược nô cùng mặt bị tước rớt dược nô cũng không sai biệt lắm mơ siêu nàng lại tiếp theo xem. Xét bạc sức cùng trang phục, lại là hứng thú không lớn. Đẹp về đẹp, nhưng nếu là đánh nhau thời điểm ngươi xuyên cái tiểu mặt ngực. Ân, có lẽ đây cũng là một loại chiến thuật đi. Bất quá chỉ đối muốn mặt địch nhân hữu dụng. Nhưng so với quần áo của mình bị xóa sạch làm đối phương ngượng ngùng xem. Ma tương tương càng có khuynh hướng đem đối phương quần áo xóa sạch làm hắn ngượng ngùng lại đánh. Tiếp bất quá có chút vũ khí sắc thật thú vị. Phi thường thích hợp dùng để âm nhân. Nàng chọn vài món có ý tứ. Cười nói, quay đầu lại đưa cho Linh Linh. Ta coi hắn rất thích này đó, phỏng chừng chỉ cần là ngươi đưa. Cho dù là căn thảo hắn đều vui mừng, kinh dương dương âm thầm phun tào, dạo qua một vòng hiểu biết một phen. Ma tương tương rốt cuộc đưa ra muốn đi trùng cổ khu nhìn xem. Lão bản đương thuần thục giới thiệu nói, chúng ta nơi này không có kia cái gì tình cổ, này nam nhân cảm tình nơi nào là mấy chỉ sâu liền có thể thu phục. Bất quá chúng ta nơi này nhưng thật ra có giúp ngươi giám thị người khác trùng cổ. Lại bí ẩn lại đáng tin cậy, còn hảo nuôi sống, thấy lão bản nương này thuần thục bộ dáng, hiển nhiên trước đó đã gặp được quá không ít vô cớ gây rối khách nhân. Ma tương tương tươi cười ôn hòa nghe, vừa lúc trong tiệm cũng không sinh ý, ma tương tương nói chuyện lại dễ nghe, lão bản nương liền cùng nàng hàn huyên đã lâu, mà kinh dương dương kiên nhẫn cũng hảo. Làm hắn bồi đi dạo phố tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Hắn sẽ nghiêm túc cùng ngươi giao lưu cũng cấp ra bản thân ý tưởng. Cùng với một ít chi kỷ kiến nghị, mà không phải cái loại này mới dạo một lát liền ngồi ở trong một góc đầy mặt chỗ trống chơi di động. Người máy bạn trai, hoặc là nói nếu đối tượng không phải ma tương tương nói hắn ngay từ đầu liền sẽ cự tuyệt ra tới đi. Dạo phố, trong nhà không có nữ tính chính là có thể như thế tùy hứng, đều là phi thường thú vị trùng cổ. Tuy rằng chúng nó lớn lên không quá phù hợp chủ lưu thẩm mỹ. Nhưng nếu có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Sẽ phát hiện chúng nó đều là đáng yêu ấu tể, ma tương tương mặt không đổi sắc nói ra làm người ra. Đầu tê dại nói, kinh dương dương nhìn nhìn những cái đó xấu đến có thể dọa khóc Khương Lịch sâu. Mỉm cười nói, nhìn kỹ, thì thật cũng có loại độc đáo mỹ cả mơ siêu, lão bản nương bị cảm động. Đối với những người khác tới nói này đó xác thật chỉ là khiến người phiền chán sâu. nhưng đối với nàng tới nói lại là từ nhỏ chơi đến đại âu yếm chi vật. Nàng hào phóng cấp ma tương tương giảm 20%. Còn đưa cho vị này làm cho người ta thích tiểu cô nương nàng độc môn cổ trùng, bởi vì không có chuyên nghiệp thủ pháp cùng đặc thù bí phương liền vô pháp đào tạo cổ trùng. Cho nên lão bản nương cũng không sợ ma tương tương đoạt chính mình bát cơm siêu lúc sau ma tương. Tương lại lôi kéo Kinh Dương Dương đi dạo rất nhiều cửa hàng. Một đường liêu xuống dưới thành quả chính là, đại khái nàng đổi thân quần áo lại họa thượng mấy cái đồ đàng, liền có thể ngụy trang thành một cái độc cương, người địa phương, đem trùng trứng nhóm bỏ vào tím. Hà hộp, ma tương tương mi mắt cong cong tâm tình sung sướng. Kinh Dương Dương tùy thời hống nàng thay một bộ sắc thái hoa mỹ dân tộc váy áo. Cũng cẩn thận cho nàng mang lên tinh mỹ bạc sức cự tuyệt lão bản hình xăm phục vụ. Ma tương tương biểu tình vi diệu nhìn Kinh Dương Dương cầm camera không ngừng quay chụp. Ngươi không sai biệt lắm đủ rồi đi. Nàng bất đắc dĩ bày một cái tạo hình, làm chính mình cao hơn kính một ít. Này thuần túy là thói quen, vì bảo trì chính mình thể diện. Sớm tại thế giới tan vỡ phía trước ma tương tương liền thuần thục nắm giữ các loại thượng kính kỹ. Xào, gắng đạt tới ở trên màn ảnh xuất hiện chính mình là hoàn mỹ nhất trạng thái, rốt cuộc làm y học tân. Tú nàng cũng thường thường đi theo đạo sư bị phỏng vấn. Mà nàng biết rõ một cái chân lý, người ngoài nghề mới mặc kệ ngươi làm ra cái gì nghiên cứu. Chỉ cần mặt đẹp ngươi liền thắng, đúng đúng. Chính là như vậy, lại đến mấy chương liền hào. Kinh Dương Dương hiển nhiên có việc trước luyện tập quá chụp ảnh kỹ thuật. Sớm tại ma tương tương nói chính mình muốn tới độc cương một cái phố thời điểm hắn liền hỏi thăm. Hảo nơi này thổ đặc sản, có này đó ảnh chụp, hắn hoàn toàn có thể làm rất nhiều sự, tỉ như hằng ngày dư vị, ở lão ba nơi đó nhiều yếu điểm tiền tiêu vặt, làm nàng thủ hạ ngựa con càng thêm nghe lời, cùng Tây Nhĩ bối mông đạt thành hữu hảo hợp tác quan hệ. A Lan, nơi này cư nhiên còn có thể cùng tiểu tỷ tỷ chụp ảnh. Một đạo sang sảng giọng nam vang lên, Kinh Dương Dương liền nhìn thấy một cái ăn mặc ngân bạch khôi giáp sơ cọ tên ngốc to con lẻn đến. Hắn vị hôn thê bên cạnh cười nói, muội tử, bao nhiêu tiền một lần, này cái nào thế giới tới ngốc thiếu. Kinh Dương Dương sắc mặt biến thành màu đen đang muốn phát tác. Liền nghe được ma tương tương bình tĩnh nói, chụp ảnh chung muốn tăng giá, vì thế đang muốn ngăn cản chính mình ngu xuẩn đồng bạn kỵ sĩ trầm mặc. Hắn nghĩ lại hay là chính mình nhìn lầm rồi. Từ từ, còn có một loại khả năng, tóc nâu tuấn Mỹ kỵ sĩ sảng khoái nói. Tiền không là vấn đề, ta đối với các ngươi này đó có độc đáo truyền thống thần quyến giả vẫn luôn đều phi thường tò mò. Dưới ánh mặt trời hắn cười rộ lên tựa như một con cự khuyền. Nếu không phải quá mức cao tráng thân hình cùng vừa thấy liền giá trị xa xỉ uy thế bức người ngân. Bạch khôi giáp, liền có thể phát hiện vị này cười rộ lên có ngọt ngào lúm đồng tiền kỵ sĩ kỳ thật còn lớn lên có. Chút non nớt cùng ngây ngô cùng bên cạnh vẻ mặt thâm trầm tím phát kỵ sĩ hình thành tiên minh đối. Lập A Lan tân thầm nghĩ hỏng rồi, liền khang đức thụy tư cái dạng này. Không rõ rành rành là đưa tới cửa ai tể sao. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới hắn là cái đến từ đại thế giới dê béo A. Quả nhiên, hắn nghe được nữ nhân kia hỏi. Hành, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì tư thế? Vì thế hắn tức khắc tưởng càng nhiều. Cái này nữ thần quyến giả nên sẽ không coi trọng khang đức thụy tư cái này trong đầu tất cả đều là. Thủy ngu xuẩn đi, tổn thọ. Không phải tới mua cái đồ vật, như thế nào cũng có thể làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Bất quá A Lan Tân đối với đồng liêu thiết tháo vẫn là rất có tin tưởng. Rốt cuộc mọi người đều là từ nhỏ liền chịu đựng quá huấn luyện đồng bọn. Nhớ kỹ răn dạy muốn bảo trì thuần khiết, quyết không thể làm loạn bất luận cái gì nam nữ quan hệ. Hơn nữa đoàn trưởng đối phương diện này quản đặc biệt nghiêm. Cho nên nghĩ như thế nào cũng kia có thể ôm sao. Chính trực đồng liêu lộ ra ngượng ngùng tươi cười, người cái đồ chết tiệt tưởng trái với giáo điều. Có thể hay không không cần ngay trước mặt ta. A Lan Tân theo bản năng sử dụng hắn ở mặt khác thần quyến giả nơi đó nghe tới quê nhà Phương Ngôn. Dù sao tiến vào thần quyến chi thành sau bọn họ mưa dầm thấm đất đã biết rất nhiều danh từ mới. Khang Đức Thụy tư thứ này trong miệng tiểu tỷ tỷ. Muội tử cùng chụp ảnh cũng là tân học tới, nhưng là bình thường trầm mê tự chụp liền tính. Hiện tại rõ như ban ngày cư nhiên điều, diễn đàng hoàng, có thể, ma tương tương gật gật đầu. Đối cao nàng hai cái đầu tóc nâu kỵ sĩ vươn tay. A Lan Tân trên mặt không hề dao động, trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đến tột cùng là bên ngoài muội tử quá mở ra vẫn là nàng coi trọng sơ cọ ngốc xưa. Từ từ, hiện tại là tưởng này đó thời điểm sao? Hắn hẳn là tiến lên ngăn lại, ma tương tương nhẹ nhàng đem đầy mặt ngượng ngùng tóc nâu kỵ sĩ ôm. Lên, điều chỉnh hai tay góc độ, vì thế hai bên liền hiện ra tiêu chuẩn công chúa ôm tư thế. Chỉ là giới tính có chút không quá thích hợp, nàng ôm vẻ mặt dại ra to con kỵ sĩ. Hợp cụ người kinh dương dương nói, chụp đi, xong việc. A Lan Tân tiêu phí 120 tích phân, chụp ảnh chung phí từ ma tương tương nơi đó chụp lại đủ để cho. Đứng hàng đệ tam siêu cấp tổ chức, nữ thần vinh quang, lâm vào hình tượng sụp đổ vực sâu chứng cứ phạm tội. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên ảnh chụp trong một góc vẻ mặt khiếp sợ tím phát kỵ sĩ, camera. 100 tích phân, ảnh chụp 20 tích phân, thỉnh ngươi nhớ rõ chuyển cho ta. Thuận tiện nhắc tới cái này giá đã có thể ở ngươi bên cạnh trong tiệm mua 10 cái dược nô A Lan. Tân khí suýt nữa xé nát ảnh chụp nhưng là Khang Đức Thụy Tư ngăn trở hắn bạo hành, đem ảnh chụp cho. Ta tóc nâu kỵ sĩ thật cẩn thận đem ảnh chụp lau mấy lần. Hắn mỗi sát một lần A Lan Tân mặt liền hắc thượng một phân. Nhưng từ nhỏ giáo dục lại khiến cho hắn nỗ lực duy trì ưu nhã tư thái, ta nghe nói dị thế giới có. Cái kỹ thuật kêu ra đồ, hẳn là có thể đem ảnh chụp trong một góc không sạch sẽ ngoạn ý nhi cấp thanh trừ đi, Khang Đức. Thụy Tư thở dài đem ảnh chụp thu vào chữ vật không gian. Hết chương.